Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 551, chương 557, người an ninh kia. Tôn Tử Long bị mang đi, kêu khóc lấy, co quắp lấy, cứng rắn bị kéo lên xe. Lương luật sư cũng lái xe đi theo. Thập kỷ 90 luật sư kỳ thật rất lớn một nhóm là dựa vào quan hệ giao thiệp tại làm luật sư. Tình huống hiện tại, vụ án Hắc Bạch phân minh, chủ thuê thân phận cùng thái độ cũng rất rõ ràng. Lương luật sư có thể nghĩ tới, có thể làm được, kỳ thật so Giang Triệt đề nghị càng nhiều. Tôn Tử Long vấn đề đào xuống đi, cái kia chỉ định nhiều, rốt cục có khả năng đi ăn cơm. Tiểu Nguyệt tỷ ngươi đói, chấm ngoặc kép. Giang Triệt quay người lại muốn tìm Đường Nguyệt lúc nói chuyện mới phát hiện một việc. Hắn lại còn nắm lấy Đường Nguyệt cổ tay. Hơn 10 phút trước, bởi vì sợ nàng đang quần đấu bên trong bị ảnh hưởng đến. Giang Triệt nắm Đường Nguyệt kéo về phía sau. Sau đó hắn cứ như vậy một mực nắm lấy. Quên thả, mà Đường Nguyệt cũng vẫn đi theo. Ánh mắt đối đầu, Giang Triệt tranh thủ thời gian buông tay. Vẻ mặt hoàn toàn không có trước đó bình tĩnh. Nhìn một chút Đường Nguyệt bị bóp có chút đỏ lên cổ tay. Giang Triệt không tốt nói thẳng cái gì. Cố ý mặt khác tìm đề tài. Này bạc vòng tay, là lúc trước áp cho ta cái kia sao? Đường Nguyệt trên cổ tay mang theo một con kiểu dáng phổ thông. Có chút cổ xưa ngân thủ vòng tay. Chiếc vòng tay này đã từng bị nàng áp đã cho Giang Triệt. Trong ấn tượng giống như là 400 khối tiền. Đường Nguyệt gật đầu. Sau này ngươi trả lại cho ta, liền không có thả đứng lên, mang theo cũng đã quen. A, Giang Triệt đúng là cố ý tìm lời nói thời điểm, lắm miệng lại nói, nghĩ tới, bán sức áo liên chia tiền cái kia trời đúng không? Cái kia trời ngươi chuộc về đi. Đường Nguyệt xem Giang Triệt liếc mắt, lại đưa tay cổ tay nhìn một chút, ta cũng không có chuộc. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Giang Triệt nghẹn lời lần này. Đường Nguyệt cũng không biết là tức giận vẫn là đắc ý. Cúi đầu nhìn một chút Giang Triệt cổ tay. Lại thò người ra nhìn hắn một bên khác cổ tay. Cười nói. Ngươi tay này biểu thật đẹp mắt. À, bất quá làm sao lại một bên. Ta còn tưởng rằng ngươi một bên cổ tay mang một nhánh đây. Giang Triệt. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Hắn phát hiện một sự kiện. Tiểu Nguyệt tỷ hội đổi người. Mà lại là loại kia trong bông có kim đổi pháp. Khó được thấy hắn này kinh ngạc bộ dáng. Đường Nguyệt vui vẻ cười một thoáng. Giơ cao đánh khẽ nói. Đi ăn cơm đi. Giang Triệt như được đại xá. Được. Đi. Lão Trịnh. Hắn này ngẩng đầu một cái hướng phía trước. Mới phát hiện. Bao quát căn điêu lưu bọn người ở tại bên trong. Vừa mới trượng nghĩa vì hắn trợ trận một đám người. Đang tập thể có chút tê tê mà nhìn xem hắn. Tổng giám đốc Tiểu Ca đột nhiên biến thành nghi ra Giang Triệt. Nhiều ít người kinh ngạc liền có nhiều ít xúc động, nhất là bán nồi cơm điện, nồi áp suất những cái kia. Này giời ạ, ai nghĩ ra được a? Trước đó chờ muốn chết đi cũng không gặp được khách hàng. Bán ra thương, đột nhiên một ngày ngồi xổm người tại bày ra hàn huyên với ngươi trời. Này người lại chính là trong nước lớn nhất mắt xích đồ điện gia dụng bán ra thương. Đại lão bản. Căn điêu lưu trên tay hiện tại thay đổi một cái lâm viên quang cảnh kiểu dáng chạm khắc gỗ. Bản là chuẩn bị đưa cho Giang Triệt. Lần này có chút loạn. Sợ lễ mỏng. Xong, tổng, đừng. Giang Triệt liền vội vàng nói. Lão ca còn gọi ta tiểu huynh đệ liền tốt. Hoặc là gọi tiểu Giang cũng được. Đưa tay nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Giang Triệt tiếp tục nói. Nhìn thời gian, cơm chưa đoán chừng không kịp an bài. Muốn không buổi tối ước một thoáng, ta xin mời đoàn người ăn một bữa cơm. Cảm ơn mọi người. Các vị lão ca xem có thời gian hay không? Có, vậy khẳng định có. Thế nhưng là hẳn là chúng ta xin mời a. Như thế, chúng ta trong này ký hóa đơn hợp xin mời. Tính ta một người. Được, vậy cũng tính ta một người. Chấm chấm. Giang Triệt đơn giản sau khi ăn cơm chưa xong đổi về đồng phục an ninh. Y nguyên đi người tình nguyện đội cảnh sát đưa tin. Các đội hữu xem hắn. Nhìn nhìn lại hắn. Giang Triệt. Nhìn cái gì vậy? Ghen ghét ta dáng dấp đẹp trai. Nghĩ bắt cóc ta à? Ngoặc kép ngoặc kép. Bệnh tâm thần. là được, trộn lẫn đây nhất định là tới chọn cô nương. Có đạo lý, cái kia, phải đem hắn đá ra đi. Muốn hay không trước hết để cho hắn mời chúng ta ăn cơm. Cái này cũng là có thể cân nhắc, thế nhưng đoán chừng rất khó. Vì cái gì? Hắn khẳng định hết sức móc a. Ngày ngày cùng chúng ta cùng một chỗ ăn cơm hộp, còn đoạt thịt của ta. Giang Triệt, qua a, liền đoạt ngươi một khối thịt kho tàu. Nhớ nhiều ngày như vậy. Một đám người cười nói lên cương vị, vẫn là cổng vị trí. Sau đó rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện tình huống không đúng, bởi vì cổng chặn lại, không phải người ra vào quá nhiều ngăn chặn, mà là cố ý đến tìm người. Thực sự nhiều lắm, Giang Tổng, người tốt, ta là đẹp Quảng Châu điểm công ty người phụ trách, chúng ta an bài cơm tối, người xem có thời gian hay không? Giang Tổng, người tốt, ta là, chấm ngoặc kép, Giang Tổng, người tốt, ta là X tỉnh lần này dẫn đội đoàn trưởng. Hai vị này là chúng ta tỉnh xí nghiệp gia. Muốn theo Giang Tổng nhận thức một chút, cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, có lẽ bởi vì bình thường phải biết Giang Triệt thực sự rất khó khăn. Hiện trường, Quảng Giao hội trong hội trường cái này nhỏ bảo an, rất nhanh liền trở thành không kém hơn ngoại thương đại hồng nhân. Quảng Giao hội cũng không riêng là làm ngoại thương. Trong nước công ty cùng bán ra thương ở giữa trao đổi. Giống nhau là trọng yếu tạo thành bộ phận. Nhất là đồ điện gia dụng ngành nghề. Bởi vì kỹ thuật lực lượng vấn đề. Thời kỳ này nhập khẩu mới là vương đạo. Lối ra năng lực hết sức yếu kém. Cái này cũng liền mang ý nghĩa. Nếu Giang Triệt cái này nghi ra ông chủ tại đây chơi bí mật quan sát. Như vậy Dương vị bên kia. Là có thể đặt vào vị thứ hai đi. Chỉ những thứ này người. Lại thêm tham gia náo nhiệt. Lộn xộn. Tổ chức phương an bài đội trưởng thật vất vả chui vào. Nhìn một chút Giang Triệt. Cười khổ nói. Ngươi. Vẫn là xin phép nghỉ đi. Thế là. Một ngày này. Những người này ai cũng không thể mời đến Giang Triệt ăn cơm. Đảo là một đám không có thể đi vào chàng tiểu lão bản. Còn có Giang Triệt người tình nguyện các đội hữu, tăng thêm giữa trưa cùng một chỗ gặp mặt qua đường Nguyệt cùng Trịnh Hãn Phong hai cái. Cùng vị này triển hội hồng nhân một đạo, tại một cái bình thường đại bài đương, một mực ăn uống đến hơn 9 giờ đêm, tan cuộc, căn điêu lưu mang theo chánh choáng, thần thần bí bí lại gần, lôi kéo Giang Triệt đi tới một bên, cho ngươi xem dạng đồ vật. Hắn nói xong lấy ra một cái hộp, mở ra. Giang Triệt nhìn một chút, sửng sốt, đó là một cái tượng gỗ ảnh hình người, không lớn, cũng liền cánh tay dài, còn không có bên trên sơn, rất rõ ràng là mới khắc chính là đường Nguyệt bộ dáng. Sinh động như thật, buổi chiều đuổi, bằng ấn tượng khắc ra, cũng không biết mấy phần giống. Đúng, ta cái này kiếm pháp cùng dùng tài liệu, không phạm húy húy, Căn Điêu Lưu giải thích một câu, nói. Ngươi coi như là người ngoại quốc cái kia tượng sáp cũng thành. Giang Triệt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Căn Điêu Lưu nói tiếp. Huynh đệ đừng ghét bỏ. Lấy về, lấy cô vợ trẻ cái vui vẻ. Hẳn là hoàn thành. Tiếp, vẫn là không tiếp đâu. Phải biết đường Nguyệt coi như đứng tại cách đó không xa a. Cho ta đi, Lưu sư phó. Đường Nguyệt thoải mái hào phóng đi tới. Nắm tiểu mộc khắc tiếp. Nhìn một chút nói, thật tốt, tạ ơn Lưu sư phó. Sau đó lại nhìn một chút Giang Triệt, cười nói, hắn không dám muốn, Lưu sư phó ngươi không biết, nếu là hắn đem cái này mang về, trong nhà khó mà nói liền sẽ nổ tung. Căn Điêu Lưu mờ mịt, Giang Triệt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tiểu Nguyệt tỷ đột nhiên liền học xấu. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.